Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 570, Long Tức cùng chấn động. Lúc bọn Cơ Nhã và Hàn Vi Vi đến Lưu Hỏa Thành, Ngụy Tác đang ở trong một thiên hỏa lô phòng. Thiên hỏa lô này gấp đôi cái Ngụy Tác từng dùng, có hơn 300 hỏa khẩu, phẩm giai và hỏa lực đều cao hơn những cái gã từng dùng nhiều. Thiên hỏa lô được Ngụy Tác triệt để kích phát, hơn 300 hỏa khẩu mở hết, thiên hỏa lô phòng rực lửa. 300 hỏa khẩu phun ra thiên hỏa, ngưng tụ thành một ngọn lớn, ở giữa có một cục ngân sắc tinh kim đang xoay vần. Trước mặt Ngụy Tác lúc đó một món bán thành phẩm pháp khí cực lớn. Bán thành phẩm pháp khí này dài mấy trượng, như một bạch sắc viên đầu đại pháp trượng, nhìn kỹ thì nhận ra là một cái xương sống lớn cùng một viên yêu đan gắn vào nhau. Hiện tại Ngụy Tác đang dùng chân hỏa thiêu chảy đạm hoàng sắc tinh thạch, dùng dung dịch ngưng thành từng sợi tơ nhỏ khắc khắc phù văn pháp trận trên xương sống. Phù văn pháp trận này trông rất phức tạp, bạch sắc yêu đan và 5-6 tiệt đốt xương đều hiện rõ phù văn, nhưng quá nửa xương sống phía dưới vẫn còn trống, với tốc độ của Ngụy Tác phải hơn 10 ngày nữa mới có thể hoàn thành. Hiện tại thành trì Ngụy Tác có mặt là Thái Uyên Thành, kiến lập trên một vách đá, cách Lưu Hỏa Thành 4 thành trì. Hóa ra Ngụy Tác và nữ tu rời Bắc La Thành, gã tốn vô số linh thạch thuê không ít đê giai tu sĩ kêu gào mấy câu tại các thành trì bọn Cơ Nhã có thể đi qua. Ngụy Tác khẳng định với 4 câu đó và một ít manh mối thì bọn Cơ Nhã sẽ hiểu gã không sao, lần đến chỗ gã trú chân. Dừng ở Thái Uyên Thành đợi bọn Cơ Nhã đến, gã không ngồi rồi mà xử lý mọi thứ. Hiện tại Phệ Tâm Trùng đang ngủ, lần này nó ngủ lâu, không rõ khi tỉnh lại sẽ có gì năng gì. Dương Chi Điểu ở trong tính thất tu luyện. Ngụy Tác cũng chiêm ngưỡng linh điểu tu luyện, gã kinh ngạc vì tốc độ hấp nạp Thái Dương chân hỏa của nó thập phần kinh nhân. Tuy số lượng không như khi gã tu luyện thiên long quần tinh tôi thể thuật dẫn lạc tinh thần nguyên khí, nhưng theo hình thể thì nó hút được gấp mười mấy lần. Theo gã thì không cần bao nhiêu ngày thực lực của nó sẽ nhảy vọt. Ngụy Tác tập trung luyện chế hai thứ. Cái xương sống trắng cùng viên yêu đan là của hoang cổ bạch trạch. Theo Lục Bào lão đầu nói, xương và yêu đan hoang cổ bạch trạch có thể luyện chế một món pháp bảo phạm vi rộng kích phát bạch sắc chướng khí sợp trời. Bạch sắc chướng khí của hoang cổ bạch trạch tạo cho gã ấn tượng khó phai, không chỉ uy năng bất phàm mà nhập thể thì tu sĩ nào không có thuật pháp kiểu thái cổ hung hỏa quyết tất hóa thành một bãi nước vàng, lại có cả công hiệu ngăn cách thần thức. Pháp bảo này luyện thành coi như có một con hoang cổ bạch trạch trong tay. Ngân sắc tinh kim trong thiên hỏa là Ngụy Tác dùng để luyện chế 11 thanh phi kiếm. Hôm ở đầm lầy Phiên Ưng Sơn lấy được cách khống chế 12 thanh hắc sắc phi kiếm thì gã đã quyết định thuật pháp đó có thể khống chế 12 thanh phi kiếm đồng thời công kích đối thủ. Nếu mọi cây kiếm đều cao cấp thì uy lực tất nhiên thập phần kinh nhân. Trong không gian vô danh của Thanh Thành, gã lấy được rất nhiều tinh thần bạch lạc kim. Gã còn lấy được một tinh kim khôi lỗi phá tổn. Tinh kim khôi lỗi đó, phần lớn thân thể đã xỉ hết tinh kim đô nhưng trông còn như mới. Lúc Ngụy Tác lấy được tinh kim khôi lỗi, vốn cho rằng vỏ ngoài cực kỳ kinh nhân, Càn La chân nhân cũng chết dưới tay tinh kim khôi lỗi này, nhưng trước khi chết đã động dụng kim đan phản kích cũng không đánh nát được, chỉ phá được cái đầu và đánh thủng ngực mà thôi. Dừng ở Thái Uyên Thành, Ngụy Tác này ra ý nghĩ xem có thể nung chảy vỏ tinh kim khôi lỗi để luyện chế phi kiếm chăng. Nên khi xử lý xương và yêu đan hoang cổ bạch trạch, Ngụy Tác xem xét lại tinh kim khôi lỗi. Thể nội tinh kim khôi lỗi là một mớ hỗn độn, cả mấy viên tinh thạch không rõ cách dùng, khi Ngụy Tác chạm vào là uy năng triệt để hao tận, hóa thành bột, không còn giá trị gì. Gã lấy hết ra cho vỏ tinh kim khôi lỗi vào thiên hỏa lô xem có nung chảy được không. Ban đầu Ngụy Tác hơi thất vọng, kích phát thiên hỏa lô đến mức cao nhất, thậm chí thêm cả thái cổ hung hỏa phối hợp, vỏ tinh kim khôi lỗi vẫn trơ trơ. Nhưng không ngờ lấy vỏ ra thì màu lam nhạt của tinh kim khôi lỗi tựa hồ hơi nhạt đi. Nên gã có ý muốn thử. Liên tục xúc hết hỏa lực của thiên hỏa lô suốt hơn 10 canh giờ, Ngụy Tác hớn hở vì lớp màu lam của tinh kim khôi lỗi từ từ tan chảy. Khi toàn bộ tinh kim khôi lỗi tan chảy, gã lấy ra một chút tinh kim để thử. Gã nắn thành hình tiểu đao bền dai sắc bén không kém gì phù văn tinh kim. Tinh kim này chỉ là một loại đan nhất mà Lục Bào lão đầu cũng không nhận ra. Ngụy Tác cho thêm tinh thần bạch lạc kim vào, nhưng có điều sau đó luyện chế thành tiểu đao lại không bằng lúc trước. Tức là phẩm giai tinh kim này còn hơn tinh thần bạch lạc kim. Cho tinh thần bạch lạc kim vào sẽ thành tạp chất. Phát hiện này khiến gã cực kỳ kinh hỉ. Tinh thần bạch lạc kim cũng như thái ấp tinh kim được tu đạo giới công nhận là thượng phẩm tinh kim. Tinh kim mà có phẩm chất cao hơn tinh thần bạch lạc kim thì luyện chế thành thai thể phi kiếm, khẳng định còn hơn phi kiếm cánh cửa nhiều. Nên gã không định sử dụng tinh thần bạch lạc kim mà quyết định nung chảy tinh kim khôi lỗi để rèn phi kiếm. Vốn giá tinh kim khôi lỗi đủ để rèn 12 phi kiếm, nhưng phi kiếm cánh cửa của Ngụy Tác có công hiệu hình thành kim linh căn, gã quyết định phải sử dụng nhiều nên chỉ luyện chế 11 thanh, phi kiếm to hơn thì bố trí pháp trận cũng dễ hơn. Hiện tại gã vẫn tôi luyện tinh kim vì phát hiện còn có tạp chất. Tạp chất là lớp bảo lam sắc vốn được phủ ngoài tinh kim khôi lỗi. Lớp màu lam đầu tiên đã có thể chống lại thiên hỏa kinh nhân như thế và thái cổ hung hỏa thì chất liệu tất phi phàm, bên trong chắc còn nhiều pháp trận hoặc chất liệu khác. Lớp bảo lam sắc bị thiêu chảy thì tinh kim khôi lỗi không còn phù văn vương a hoa văn nữa. Đối với thủ đoạn bố trí pháp trận trong một lớp mỏng này của viễn cổ tu sĩ năng, Ngụy Tác chỉ biết bội phục. Bất quá lớp màu lam này hóa và tinh kim lại thành tạp chất, cần từ từ tôi luyện bằng không sẽ ảnh hưởng đến phẩm chất kiếm thai phi kiếm. Liên tục hơn 10 ngày tôi luyện, chỉ vài ngày nữa thì tinh kim sẽ triệt để tôi luyện xong, có thể dùng để luyện chế phi kiếm. Vừa dùng yêu đan và xương sống của hoang cổ bạch trạch luyện chế pháp bảo, vừa tôi luyện tinh kim, Ngụy Tác hiện tại cứ tuần tự nhi tiến, không mảy may lãng phí thời gian. Thông thiên chi lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 571. Vô số câu hỏi. Một tu sĩ điều khiển bóng đen to lớn lướt đi trên không. Bóng đen này là hắc sắc cốt long mấy chục trượng. Hắc sắc cốt long phát ra khí tức hùng hậu như bạch sắc viễn cổ thiên long, khiến cao giai yêu thú đều run rẩy. Cốt long to lớn là hắc sắc cốt long khi Bắc Minh Tông tông chủ Vũ Hóa Phàm cùng Vô Kỵ Thiên Cung cung chủ Thiên Quỳ Chân Nhân và U Minh Cung cung chủ U Đế liên thủ thử nghiệm uy năng thiên không, U Đế đã cưới. Sau lần gục ngã kinh thiên đó, bọn U Đế đều chết, hắc sắc cốt long không tổn hại gì. Nhưng vật đó do Khai Sơn Tổ Sư của U Minh Cung U Minh Chân Quân dùng Thiên Long Hải Cốt luyện chế thành, xưng hiệu U Minh Thiên Long, được coi là trấn cung chi bảo, vốn chỉ U Minh Cung chủ mới có tư cách truyền thừa, sử dụng. Lần đó không có tin gì đồn ra, bị Bắc Minh Tông và U Minh Cung liên thủ che giấu. Trừ thần huyền cảnh tu sĩ Thiên Quỳ Chân Nhân ra, tin bốn tu sĩ tu vi thuộc hàng tối cao thiên huyền đại lục mất mạng đồn ra sẽ chấn động thế nào. Nhưng truyền tôn trọng bảo này không trở về U Minh Cung, U Minh Cung khẳng định sẽ gây sự với Bắc Minh Tông thì tin đó không giấu được. Thành ra vật này được trả lại cho U Minh Cung, nên người điều khiển nó bây giờ là nhân vật thân phận cao tuyệt của U Minh Cung. Hiện tại hắc sắc thiên long hài cốt phát ra khí tức hùng hậu cực độ, cơ hồ lướt qua trên thành, nhưng bóng đen khổng lồ vượt hơn đám mây không biết bao xa nên Thái Uyên thành ở dưới chỉ là một chấm nhỏ, từ trong thành không thể trông thấy hắc sắc cốt long. Thậm chí phi độn pháp bảo của tuyệt đại đa số tu sĩ không thể bay ở độ cao đó. Hắc sắc hài cốt dài mấy chục trượng này cao cao tại thượng, nhìn xuống thương sinh. Điều khiển hắc ảnh là một tu sĩ trông chừng hơn 40 tuổi, ngũ quan góc cạnh, hai con mắt đều màu đen, không có tròng trắng khiến người ta có cảm giác sùng mình. Pháp y màu đen viền vàng, linh quang cực kỳ kinh nhân, liên tục ánh lên kim sắc đạo trung hư ảnh. Chỉ qua pháp y và khí độ đứng trên hắc sắc cốt long đã khiến y toát lên khí tức uy nghiêm. Càng kinh nhân là trên mình người này lan tràn linh khí. Linh khí hình thành hình một dãy núi đen ngòm liên miên. Linh khí như sơn như ngục, linh khí ngưng hình cho thấy y dù không có thể chất khác thường thì phẩm giai công pháp rất cao. À, nhưng long hồn trong thân thể ngụy tác chấn động thì tu sĩ đứng trên hắc sắc cốt long cũng hơi kêu lên ngạc nhiên, sững lại một chút. Cốt long đang lướt đi trên không đột nhiên run lên. Thoáng sau, bộ xương viễn cổ thiên long liên tục run lên liếu 6-7 lần. Vật này lẽ nào còn có linh diệu đặc biệt khác? Bất quá hiện tại những điển tịch bản cung có ghi chép về nó, ta đã đọc hết. U đế cũng không để lại si ngôn, đành tự tìm hiểu vậy. Tu sĩ điều khiển cốt long tỏ vẻ kinh nghi nhưng thấy tứ bề không có gì khác lạ thì lẩm bẩm quy kết động tính vào bản thân pháp bảo. Tiếp đó, tu sĩ này không dừng, vẫn điều khiển hài cốt sàn giạt long uy, lướt về một hướng. Ngụy đạo hữu có chuyện gì? Cơ hồ đồng thời, nữ tu tính tu trong một gian tính thất khác cảm nhận được ngụy tác lướt xa nên lướt theo. Mố nhận ra thinh không thái uyên thành có gì đó khiến thể nội nguyên khí biến động, nên định ra xem. Ngụy tác giải thích. Khiến thể nội nguyên khí biến động. Nữ tu cả kinh. Tại hạ cũng đảo hữu ra xem. Ở lại đây đợi mố. Bọn cơ nhã lúc nào cũng có thể đến, hơn nữa các hạ mà đồng dụng thuật pháp thì sơ, e, bơ, y, quy, quy, huyền phong môn nhận ra. Mình mố sẽ tiện hơn. Mố tìm được nguyên nhân sẽ về ngay. Nếu mố không về được ngay thì sẽ sai người đến liên lạc. Ngụy tác bảo nữ tu đoạn lướt đi. Được, cẩn thận nhé. Nữ tu một quang lói lên, không dườm lời, thân ảnh đang định lao ra cũng dừng lại. Thật ra là cái gì? Ngụy tác cực kỳ khẩn trương. Viễn cổ long hồn là thứ tất yếu để tu luyện thiên long quần tinh tôi thể thuật. Nếu viễn cổ long hồn có gì sơ sẩy, thiên long quần tinh tôi thể thuật coi như bỏ. Thiên long quần tinh tôi thể thuật, thiên cấp đỉnh giai thuật pháp có thể tôi luyện nhục thân tăng cường kim đan. Thuật pháp này không phải thuật pháp đan thuần công kích hoặc phòng ngự mà rèn rũa căn cơ nên càng trọng yếu. Công pháp này siêu cấp đại tông môn như huyền phong môn và chân võ cũng không có. Nếu không thể tu luyện thiên long quần tinh tôi thể thuật, ngụy tác tổn thất quá lớn. Ngụy tác hành động cực kỳ cẩn thận. Ra khỏi chỗ ở, gã chỉ đi theo mấy tu sĩ thong thả xuất thành, chọn chỗ vắng vẻ mới mặc ẩn hình pháp y, điều khiển tịnh hoa phi liên lướt lên không. Không có gì. Ra khỏi chỗ ở, thiên long long hồn của ngụy tác lại không biến động nữa. Gã lướt lên mấy nhìn tứ phía nhưng không có gì. U minh thiên long khổng lồ của U minh cung trông có vẻ di động không nhanh, nhưng thực tế vì ở trên cao tham chiếu với thinh không minh mông nên trông như vậy. Còn tốc độ của nó như thiên long thật, vượt trăm dặm trong tích tắc, gấp mấy ly hỏa phảng. Nếu ngụy tắc ngay lúc thấy khác lạ đã ra khỏi chỗ ở lao lên không thì còn có thể thấy một bóng đen lớn lướt qua Thái Uyên Thành. Nhưng giờ xuất thành một lúc rồi thì làm sao thấy được pháp bảo luyện chế từ thiên long hài cốt nữa. Nhưng ngụy tắc không biết gì. Thiên long quần tinh tôi thể thuật trọng yếu thế cỡ nào, thành thử gã không thể cứ thế cho qua. Gã tỏ vẻ kinh nghi bất định, tịnh hoa phi liên trầm xuống, ẩn mình vào mây, lấy Thái Uyên Thành là trung tâm, tìm kiếm thật nhanh. Mọi thành trì thiên huyền đại lục bắc bộ, cơ hồ tất cả đều ngừng sử dụng truyền tống pháp trận, nên quanh Thái Uyên Thành có không ít độn quang. chỉ một tuần hương đã có mấy chục sải độn quang lao về Thái Uyên Thành. Đối với độn quang đang đến Thái Uyên Thành, Ngụy Tác không hề đặc biệt lưu ý. Vì tu sĩ có vật khiến thiên long long hồn của gã chấn động chắc đã đi qua, không thể có mặt trong nhóm đang đến. Đột nhiên, Ngụy Tác đao lao về phía đông Thái Uyên Thành dừng lại, mắt ánh lên kinh ngạc. Ở trên cao phía nam Thái Uyên Thành có tử sắc độn quang. Với mục lực của Ngụy Tác, có thể nhìn thấy tử sắc độn quang là một tu sĩ mặt lục sắc pháp bào. Tử sắc độn quang là một tử hắc sắc anh. Phi độn pháp bảo kỳ lạ này khiến gã nhớ ngay đến tử ma anh của Âm Thi Tôn. Thoáng ngần ngừ, Ngụy Tác lén áp sát tử sắc độn quang. À, cách tử sắc độn quang hơn nghìn trượng, Ngụy Tác nhíu mày càng tỏ vẻ lạ lùng. Gã đã nhìn ra phi độn pháp bảo đó có hai cánh ở sườn, mắt liên tục nháy cực kỳ âm u đáng sợ, là tử ma anh chỉ để tử tinh anh Âm Thi Tôn mới có. Lục bào tu sĩ đứng trên tử ma anh chừng 30 tuổi, tu vi phân niệm cảnh ngũ trọng, mặt mũi anh tuấn nhưng nhợt nhạt như người chết, âm khí cực nồng, rõ ràng là đệ tử Âm Thi Tông. Âm Thi Tông không phải siêu cấp đại tông môn như Huyền Phong môn, tùy tiện một đệ tử tinh anh đã phân niệm cảnh ngũ trọng, thậm chí tinh anh trong các đệ tử tinh anh đều đột phá đến kim đan tu vi. Tu vi này tại Âm Thi Tông tất là chân truyền hạch tâm đệ tử có thân phận và địa vị cực kỳ trọng yếu. Nơi này không phải Vân Linh Đại Lục, mà là Thiên Huyền Đại Lục. Âm Thi Tông ở Vân Linh Đại Lục xa lắc, đệ tử cỡ này sao lại xuất hiện tại đây? Đệ tử Âm Thi Tông này không vào Thái Uyên Thành mà chỉ liếc nhìn cảnh vật, tựa hồ xác định mình không nhầm hướng rồi lao sang Hoang Nguyên ở Mé Nam. Ngụy Tác đang nghi hoặc cũng hơi trầm ngâm, vô thanh vô tức bám theo. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 572. Tranh giành quyền thế. Ngụy Tác lém bám theo đệ tử Âm Thi Tông mặt lục sam y, tuy nhìn quanh suốt nhưng không phát giác. Lướt đi hơn 100 dặm, tứ bề thập phần man hoang, không còn tung tích tu sĩ nữa. Nhìn quanh một lượt, Ngụy Tác chuẩn bị lấy pháp bảo ra bắt sống đệ tử Âm Thi Tông này tra hỏi. Cùng lúc, Ngụy Tác hơi dần giật chân mày, như cảm ứng được gì đó, bình tĩnh như thường dừng lại. Vù, không hề có dấu hiệu trong đám mây bên phải mà đệ tử Âm Thi Tôn đang lao đi đột nhiên bắn ra một đạo lục sắc quang diễm. Đạo lục sắc quang diễm là một lục sắc khô lâu đầu cỡ món tay cái. Ai? Lục sam đệ tử như gặp duyệt, chát. Y cuống quyết kích phát một cây món tử sắc tán đón đỡ đạo lục sắc quang diễm. Chát, kim quang lại ráng lên cái ô màu tím. Phù. Tử sắc tán bị đánh nát, kim quang trực tiếp ráng lên ngực lục sam đệ tử khiến y phun máu, ngực lõm vào. Cùng lúc, tử ma anh tức dưới chân y ré lên, hóa thành tử quang chạy trốn với tốc độ gấp đôi. Một tu sĩ mặc bạch bào xuất hiện, lục sắc chân nguyên bao lấy đệ tử Âm Thi Tông. Đệ tử Âm Thi Tông này bất động, bị giết lập tức. Tử ma anh cách tu sĩ mặc bạch bào hơn trăm trượng. Nhưng sau khi dùng chân nguyên bao lấy thi thể lục sam tu sĩ thì bạch bào nhân thong thả vẩy tay. Rải sáng trong veo lói lên bao kín tử ma anh. Tử ma anh tỏ vẻ vô cùng oán độc, há miệng tựa hồ định phun ra gì đó nhưng ti quang trong suốt thu lại, tử ma anh tắt ngóm tử quang rồi bất động. Bạch bào tu sĩ vẫy tay, tử ma anh bị cuốn về. Một túi cơ trong suốt lấp láp phù văn thấu được dùng để đựng tử ma anh. Quang hoa của phù văn có vẻ có tác dụng khắc chế tử ma anh khiến nó co rúm lại. Bắt tử ma anh đoạn bạch bào tu sĩ cười đắc ý, lục soát thi thể lục sam đệ tử Âm Thi Tông, lấy nạp bảo nang ra. Quét thần thức vào, tu sĩ này lấy từ nạp bảo nang đệ tử Âm Thi Tông lấy ra tử hắc sắc ngọc phù. Màu sắc như tử ma anh. Quả nhiên không sai. lại quét thần thức vào, bạch bào tu sĩ cười lạnh. Giọng cười cực kỳ cuốn hút, là giọng nữ tu. Nhìn kỹ thì bạch bào tuy rộng nhưng thân thể thập phần linh lung hiểu điệu. Xem ra thân hình nữ tu rất xinh đẹp. Ai? Đột nhiên, nữ tu biến hẳn sắc mặt quay phát lại nhìn, đồng thời kim quang lóe lên, một món kim sắc hàng ma sử xuất hiện trong tay. Sau lưng nàng ta, không biết từ lúc nào lặng lẽ xuất hiện bạch sắc mê vụ, loáng thoáng nhân ảnh. Đại thư còn nợ ta một tử ma anh thế nào, hiện tại giết người đoạt vật, lấy được tử ma anh còn không đưa cho ta mà định động thủ giết ta. Bạch sắc mê vụ tan đi cất lên tiếng nói. Nghe giọng nói, bạch bào nữ tu run lên tỏ vẻ không dám tin. Ngụy tác, là ngươi. Xem ra các hạ không quên ta. Bạch sắc mê vụ tan đi, ngụy tác cười hắc hắc. Nữ tu vạch bạch bào che mặt, để lộ diện mục chân thực cực kỳ quyến rũ, khóe mắt đào khẽ, tỏ vẻ hớn hở, là kim đan nữ tu âm lệ hoa của âm thi tông. Ngụy tác, sao lại ở đây? Âm lệ hoa thấy gã cười hắc hắc, thân ảnh loáng lên, lướt tới. Ở trên này quá bắt mắt, chúng ta xuống dưới. Ngụy tác vẫy tay với âm lệ hoa rồi đáp xuống. Âm lệ hoa cho thi thể đệ tử âm thi tông vào nạp bảo nang rồi đáp theo. Vào rừng, ngụy tác kích phát cách âm quang cháo đoạn quan sát âm lệ hoa. So với trước, tu vi nàng ta tựa hồ tăng tiến nhiều, gần đạt kim đan nhất trọng hậu kỳ. Nhìn cái gì, thế nào, ta xinh đẹp hả? Thấy ngụy tác đảo mắt nhìn khắp, âm lệ hoa mỉm cười, cố ý khiêu khích cắn môi liếc mắt với gã. À, không tệ. Ngụy tác chỉnh trọng gật đầu. Da mặt ngươi dày hơn một chút. Âm lệ hoa trừng mắt, khóe môi mỉm cười. Được rồi, sao ngươi lại ở đây? Bình thường thôi mà, vì ta vốn là tu sĩ thiên huyền đại lục, lần trước giết Diệp Linh, sợ bị huyết linh lão tổ xử lý nên mố quay về thiên huyền đại lục. Ngụy tác nghiêm túc bảo âm lệ hoa. Sao đại thư đột nhiên đến thiên huyền đại lục còn giết người cướp của chính đệ tử âm thi tông? Hóa ra ngươi sợ huyết linh lão tổ đối phó nên mới đến thiên huyền đại lục. Âm lệ hoa tỏ vẻ đã hiểu, rồi thở dài. Bất quá hiện tại ngươi không cần e ngại nữa, lúc nào muốn về vân linh đại lục cũng được. Lẽ nào huyết linh lão tổ đã? Ngụy tác ngẩn người. 2 tháng trước y xung kích thần huyền cảnh thất bại, đã tỏa hóa. Âm lệ hoa bảo ngụy tác, huyết linh lão tổ chết rồi. Ngụy tác mắt tròn mắt xẹp, quả thật không ngờ. Dù gì huyết linh lão tổ cũng là một siêu cấp đại địch trong tiềm thức của ngụy tác, giờ lại không còn thì gã chưa kịp thích ứng. Huyết linh lão tổ không còn. Lẽ nào các hạ xuất hiện ở đây có liên quan đến việc đó? Ngụy tác lắc đầu định thần, hỏi âm lệ hoa. Nói luôn nguyên nhân trực tiếp. Âm lệ hoa gật đầu. Huyết linh lão tổ chết thì việc ai làm âm thi tông tông chủ là cả vấn đề. Vốn huyết linh lão tổ để lại lệnh phù cho âm mị ly kế nhiệm tông chủ, nhưng lệnh phù đó bị ta lén lấy đi hủy. Được lắm, đại thư định tranh đoạt quyền lợi, làm âm thi tông tông chủ. Ngụy tác tròn mắt. Sao trước đây ta không nhận ra nữ nhân xinh đẹp lại có dã tâm thế nhỉ? Ngươi tưởng ta nguyện ý thế hả? Âm mị ly mà có một nửa đạo nghĩa như ngươi thì ta đã vỗ tay đồng ý. Âm lệ hoa lắc đầu. Âm mị ly có một môn thái bổ công pháp cực kỳ áp độc, y làm tôn chủ khẳng định sẽ áp dụng với ta. Huyết linh lão tổ chết, âm thi tôn có ngay mấy nữ đệ tử thất tung. Không cần nói cũng biết là y đem đi tu luyện, định nhanh chóng đề thăng tu vi triệt để áp đảo ta. Âm thi tông lại thành như thế. Mưu đồ của ngươi thế nào rồi, chiếm thượng phong chưa? Ngụy tác vui vẻ. Hiện tại người ủng hộ ta và yêu ngang nhau. Âm lệ hoa nhìn ngụy tác. Chi bằng các hạ giúp ta đối phó y. Đại thư tạm thời đừng trông mong gì. Mố đang bị Chân Võ và Huyền Phong môn truy đuổi, có thể an toàn rời Thiên Huyền Bắc Bộ không vẫn là câu hỏi. Ngụy Tắc xua tay. Tốt nhất nói đến việc sao đại thư lại đến đây, ngươi bị giết là thủ hạ của Âm Mị Ly. Y là thân truyền đại đệ tử của Âm Mị Ly. Âm Lệ Hoa nhìn Ngụy Tắc, không hỏi gã mà bảo. Ta biết tin Âm Mị Ly sai tên này dùng thuật pháp của Âm Thi Tông giao dịch với tu sĩ một tông môn của Thiên Huyền Đại Lục. Ta lén đến đây tìm ra tung tích, chẳng ý lại giết chết thì gặp ngươi. Xem ra thám tử của đại thư lợi hại hơn, việc đó cũng biết. Ngụy Tắc liếc Âm Lệ Hoa với vẻ bội phục, nội dung giao dịch cụ thể là gì? Ta chỉ biết là y và một trưởng lão U Minh cung hẹn đến đây giao dịch, ta mới đến chặn đường. Nội dung giao dịch thì đối phương dùng một môn thuật pháp khắc phục mọi khuyết điểm của Âm Thi Tông để Âm Mị Ly tu luyện không xa vào vết xe đổ của Huyết Linh lão tổ. Âm Mị Ly đưa ra thuật pháp gì ta không biết. Âm Lệ Hoa nhìn Tử Hắc Sắc Ngọc Phù. Bất quá hiện tại ta đã biết là một môn thuật pháp luyện chế Tử Hà Nguyên Thai. U Minh Tùng là đệ nhị đại tông môn Thiên Huyền Đại Lục Bắc Bộ. Nhãn quang Ngụy Tắc lóe lên. Tử Hà Nguyên Thai là gì? Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 573. Cùng đi giao dịch. Vật này chắc chắn ngươi sẽ không luyện chế, xem cũng không sao. Âm Lệ Hoa nhìn Ngụy Tác trực tiếp vung tay, đưa Tử Hắc Sắc Ngọc Phù cho gã. Độc ác thế hà. Ngụy Tác quét thần thức vào, tức thì nhăn nhó. Âm Lệ Hoa nói không sai, thứ này dù chất đống linh thạch trước mặt gã cũng không luyện chế. Hóa ra Tử Hà Nguyên Thai là cách luyện chế như Tử Ma Anh nhưng độc ác hơn không biết bao nhiêu lần. Tử Hà Nguyên Thai cần một thai nhi đã hỏng thích hợp, dùng máu của thai bàn và khí huyết tu sĩ để tôi luyện. Ít nhất phải dùng hơn 1000 thai phụ và khí huyết tu mới luyện chế được. Tử Hà Nguyên Thai luyện chế xong, mỗi ngày phải cắt tay nhỏ máu vào, không thì nó sẽ phản nghịch, không nhận chủ nhân. Chỗ tối lợi hại của vật này thì Ngọc Phù không nhắc đến. Âm Lệ Hoa nhìn gã đầy thâm ý. Tử Hà Nguyên Thai sau khi luyện chế được, bồi dưỡng đến trình độ nhất định thì sẽ dung hợp cùng Kim Đan, tu thành Kim Đan Ma Anh Như Thần Huyền Pháp Tướng. Kim Đan Ma Anh Như Thần Huyền Pháp Tướng. Ngụy Tắc cả kinh. Đúng thế, đó là thủ đoạn của Kim Đan đại tu sĩ tu luyện âm nguyên công pháp không thể đột phá đến thần huyền cảnh thì cũng có thần thông tương đương. Kim Đan Ma Anh tế xuất bề ngoài và uy năng rất giống thần huyền pháp tướng, chỉ nguyên khí là khác hẳn. Âm Lệ Hoa mỉm cười. Bất quá vật này đừng nói ngươi mà tu sĩ Âm Thi Tông cũng không mấy ai dám luyện chế. Không phải vì không thể gom đủ nguyên liệu mà quá âm độc, ai cũng sợ báo ứng. Âm Thi Tông mấy trăm năm nay chỉ có Huyết Linh lão tổ luyện chế một món pháp bảo ẩn như Tử Hà Nguyên Thai, kết quả khó khăn lắm mới đạt Kim Đan ngũ trọng mà vẫn mất mạng. Nhân quả báo ứng không ai biết được, bất quá luyện chế thứ này giết nhiều người như thế, thủ đoạn tàn nhẫn, sẽ rước họa sát thân. Ngụy Tắc trả Tử Hắc Sắc Ngọc Phù cho Âm Lệ Hoa. Theo môn thuật pháp này, thai hỏng để luyện chế Tử Hà Nguyên Thai càng lợi hại, Tử Hà Nguyên Thai luyện chế được cũng càng lợi hại. U Minh Cung có thai hỏng như thế hả? Rất có thể, U Minh Cung vốn có nhiều âm nguyên tông pháp, cùng một lộ số với Âm Thi Tông. Âm Lệ Hoa nhíu mày. Cụ thể thế nào cũng mặc. Âm Lệ Hoa là tuyệt sắc mỹ nhân, nhíu mày cũng rất xinh đẹp, Ngụy Tắc được no mắt, vô tình gặp nhau thì lại càng hấp dẫn. Đại thư định làm gì? Vừa hân thưởng Âm Lệ Hoa nhíu mày, Ngụy Tắc vừa tính toán. Định về hay giả mạo y đến giao dịch với người U Minh Cung? Đương nhiên đi gặp người U Minh Cung, môn thuật pháp của U Minh Cung rất có lợi cho tuyệt đại đa số nam tu Âm Thi Tông, ta lấy về để lung lạc nhân tâm. âm lệ hoa phất tay rất đúng với khí chất nữ vương. Trước giao dịch thì giết đệ tử này, không thì theo kiểu của âm mỉ ly, hoàn thành giao dịch xong là người U Minh Cung sẽ hộ tống y về Vân Linh Đại Lục. Đến Vân Linh Đại Lục, lại có người tiếp ứng, như thế khó có cơ hội hạ thủ. Âm lệ hoa xua tay, Ngụy Tác mỉm cười khen. Xem ra đại thư đã có phong độ của nữ tôn chủ rồi. Thế nào, dám cười ta? Âm lệ hoa liếc gã đột nhiên bật cười đầy ám muội, cắn môi. Có muốn thử mùi nữ tôn chủ không? Cũng có nghĩ. Ngụy Tác nhăm nhở cười ha hà. Bất quá việc này cần Cơ Nhã phê chuẩn đã. Không ngờ ra mặt ngươi dày đến thế. Âm lệ hoa chu môi. Tỷ tỷ nói thật đấy, lỡ lần này chưa biết chừng sẽ không có nữ đâu. Mố sợ nuốt không trôi. Ngụy Tác liếc âm lệ hoa thật sự không chịu nổi. Thôi vậy, trông ngươi có vẻ mặt dày thật ra vẫn thật thà. Âm lệ hoa tỏ vẻ không đùa nữa. Cùng ta đi gặp người U Minh Cung để giao dịch được không? Có ngươi đi cùng thì càng an toàn. Cùng đại thư đến giao dịch với U Minh Cung. Ngụy Tác nghiêm túc hẳn, trầm ngâm. Địa điểm giao dịch ở đâu, lúc nào? Trong một sơn cốc cách đây hơn 2.000 dặm. Âm lệ hoa bảo. Thời gian giao dịch thì giờ đi là kịp. Được. Ngụy Tác hơi chù trừ, đoạn gật đầu. Âm lệ hoa cũng có thể coi là sinh tử chi giao, gã sẽ giúp. Tử ma anh, ngươi cần sống hay chết? Âm lệ hoa mỉm cười, giơ cái túi tơ trong suốt đựng tử ma anh ra với Ngụy Tác. Chết. Ngụy Tác đáp gọn. Gã cần tử ma anh vì hữu dụng đối với Lục Bào lão đầu, chết hay sống đều được. Gã không thích mang theo một vật sống cứ nháy nháy mắt. Được. Âm lệ hoa mỉm cười, vung tay, một đạo lục sắc quang diễm bắn vào túi tơ. Tử ma anh cứng lại, từ tử khí chầm chầm biến thành tử vật. Đi thôi. Ngụy Tác cho tử ma anh vào một nạp bảo nang rồi bám theo âm lệ hoa. Ngụy Tác, sao ngươi lại chạm vào chân võ và huyền phong môn? Ta cũng biết là siêu cấp tôn môn của thiên huyền đại lục, chục vạn đệ tử mấy, thậm chí có thần huyền cảnh đại tu sĩ, ngươi quá lớn mật. Họ cướp đầu ngay trước mắt ta, không chống lại. Cái gì mà chống lại, chắc chắn người lấy xong rồi chạy. Gần như thế. Giờ ngươi sao rồi? Chạm vào nhân vật đỉnh nhọn của chân võ và huyền phong môn nên bị truy sát. Ta chạm vào chân võ thiếu chủ và chân truyền đại sư huyên của huyền phong môn. Cả hai tiếp tục lướt về phía nam, vừa đi vừa nói. Đúng rồi, tình hình Hải Tiên Tông thế nào? À, quên mất, ngươi là chấp pháp trưởng lão của Hải Tiên Tông. Hải Tiên Tông hiện tại đang lên, cách đây không lâu Hiên Viên lão tổ đột phá tu vi kim đan lưỡng trọng thành kim đan tam trọng đại tu sĩ, ít nhất có thêm mấy chục năm thọ nguyên. Cái gì, Hiên Viên lão tổ đã đột phá đến tu vi kim đan tam trọng? Ngụy Tác ngẩn người. Không ngờ Hiên Viên lão tổ nhờ hoang cổ thánh quả của gã mà vượt được chướng ngại, nhanh chóng đột phá đến tu vi kim đan tam trọng. Nếu gã về Vân Linh Đại Lục, Na Hiên Viên lão tổ và Hải Tiên Môn dù gì cũng là chỗ dựa không tệ. Ngươi có định về Vân Linh Đại Lục? Nếu ta thành Âm Thi Tông tông chủ, Âm Thi Tông và Hải Tiên Tông sẽ liên thủ, rất có lợi. Đề nghị không tệ, bất quá ta xong mấy việc đã rồi mới đi được. Chắc ở trong dãy núi này. Phía trước âm lệ hoa và Ngụy Tác xuất hiện mấy đỉnh núi hình màn thầu, móc địa đồ ra thì âm lệ hoa gật đầu với Ngụy Tác, tỏ rõ thần sắc ngưng trọng. Tu vi cực cao. Ngụy Tác và âm lệ hoa đáp xuống, cả hai đều sầm mặt cảm giác được khí tức hùng hậu từ sơn tốc tràn lên. Khí tức này là thân ngoại linh khí của đại tu sĩ dâng lên. À... Ngụy Tác và âm lệ hoa vừa cảm giác được khí tức thì trong sơn cốc, một tu sĩ xếp bằng trên tảng đá ngẩng lên, một quang lấp lóe, biết cả hai đã tới. Tu sĩ này mặc hắc sắc pháp y viền vàng, Pháp y liên tục lói lên kim sắc đạo trung hư ảnh, ngũ quan góc cạnh trông chừng hơn 40 tuổi, mắt toàn lòng đen toát lên khí tức uy nghiêm. Linh khí hình thành từng ngọn núi đen ngòm liên miên. Tu sĩ này là đại tu sĩ lúc trước cưới U Minh Thiên Long, lướt qua Thái Uyên Thành. U Minh Thiên Long mấy chục trượng do viễn cổ Thiên Long hài cốt luyện chế thành không xuất hiện, đã được thu vào nạp bảo nang. Âm Nguyên Tông Pháp là Âm Thi Tông. Người Âm Thi Tông đến rồi. Chỉ liếc lên, tu sĩ đó đã nhận ra Âm Lệ Hoa có khí tức của Âm Nguyên Tông Pháp, lẩm bẩm mấy tiếng không ai nghe rõ, mắt ánh lên lệ mang. Thần sắc của y cho thấy y ở đây hẹn gặp ai đó thời gian còn trước khi hội diện với người Âm Thi Tông, nhưng đối phương vẫn chưa tới. Xuống đi. Đại tu sĩ đứng dậy, nói với Âm Lệ Hoa và Ngụy Tác trên không. Linh khí ngưng sơn. Ngụy Tác và Âm Lệ Hoa đáp xuống, thấy ngay linh khí ngưng tụ thành hôi hắc đại sơn. Kim đan tam trọng hậu kỳ. Thần thông người này e rằng còn hơn bản long chân nhân. Ngụy Tác dần giật chân mày. Ngươi là đệ tử của Âm Mị Ly. Y không luyện thuật pháp Âm Thi Tôn thân phận thế nào? Cơ hồ đồng thời, đại tu sĩ uy thế kinh nhân này liếc Ngụy Tác và Âm Lệ Hoa, nhạt giọng hỏi. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả. Vô Tội. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 574. Thượng Vương hư ảnh thần thức xung kích. Đại tu sĩ uy thế kinh nhân nói bằng ngữ khí như vương hầu thẩm vấn hạ quan. Ngữ khí này lộ rõ uy nghiêm. U Minh Cung và Âm Mị Ly giao dịch lại do đại tu sĩ cỡ này đứng ra. Thuật pháp trao đổi đối với U Minh Cung cũng là bí thuật, nên ý cũng như Âm Mị Ly tự dùng công pháp để giao dịch. Âm Lệ Hoa bị khí tức ép đến sững lại, mắt ánh lên nhưng thần sắc không biến hóa. Vãn bối chính thị đệ tử của Âm Mị Ly, đây là đạo lữ của vãn bối. Hành lễ với U Minh Cung đại tu sĩ đoạn, Âm Lệ Hoa bình tĩnh nói. Nàng ta mặc bạch sắc pháp bào, có công hiệu như thanh minh pháp y của Ngụy Tác, nên hiện tại trông chỉ có tu vi phân niệm cảnh. Âm Lệ Hoa nói là đạo lữ của gã, thần sắc Ngụy Tác không đổi, bình tĩnh như thường quan sát U Minh Cung đại tu sĩ. Tu sĩ hơn 40 tuổi này ngũ quan rất có đặc điểm, góc cạnh phi thường phân minh, lưỡng quyền như dùng gao gọt, lộ rõ sát phạt khí tức sàn sạt. Hai con mắt y cơ hồ toàn là màu đen, không thể đoán được ý nghĩ trong lòng qua ánh mắt. Hắc sắc pháp y của y viền vàng, như dùng một lông yêu thú cực mềm luyện chế thành, kim sắc hoa văn như dùng linh thạch tan chảy, rút thành tơ ra chế thành. Pháp y trông rất cổ kính, hoa quý, rõ ràng là thượng cổ cổ bảo. Khí tức của y không hiền hòa như kim đan tu sĩ khác mà lạnh lùng. Ngay cả linh khí hóa hình hôi hắc sắc sơn mạch cũng lạnh băng. Rõ ràng, người này cũng như Âm Thi Tông đều tu luyện âm nguyên công pháp. Hả? Lấy thứ Âm Mị Ly bảo đưa đến ra. Tu sĩ này liếc qua, không thèm để ý đến Ngụy Tác, mặt mũi lạnh tanh đầu với Âm Lệ Hoa như sai khiến. Đây là thứ tiền bối cần. Âm Lệ Hoa không do dự, vung tay đưa từ hắc sắc ngọc phù điểm cho tu sĩ đó. U Minh Cung đại tu sĩ nhãn quang chỉ hơi lóe lên, từ hắc sắc ngọc phù khuất vào tay áo đen nhánh. Được rồi, đến lúc đưa các ngươi đi. Đoạn tu sĩ uy thế kinh nhân này mặt mũi lạnh tanh liếc Âm Lệ Hoa và Ngụy Tắc. Đưa vãn bối đi. Âm Lệ Hoa hơi ngẩn ra. Tiền bối không đưa thuật pháp cấp trao đổi sao? Trao đổi thuật pháp. U Minh Cung đại tu sĩ lắc đầu. Ngươi tên Âm Lệ Hoa hả? Đã giao cho Âm Mị Ly rồi, chỉ là ngươi không biết thôi. Cái gì? Âm Lệ Hoa nhợt nhạt mặt mày. Ngụy Tác cũng sầm mặt, mắt ánh lơ. Em nhìn U Minh Cung đại tu sĩ, không hiểu nghĩ gì. Âm Mị Ly ta gặp cách đây mấy năm, lần này là ta chủ động liên lạc. U Minh Cung đại tu sĩ thong thả tiếp lời. Tu vi của y tuy kém nhưng không ngốc, không thì giao dịch của bọn ta, ngươi là biết được sao? Âm mưu. Âm Lệ Hoa lạnh buốt chân tay như gì với các hạ. Y có thể giao dịch với các hạ, ta cũng có thể, sẽ đưa ra điều kiện tốt hơn. Nàng ta nói luôn với U Minh Cung đại tu sĩ. Giết y đã rồi tính. Ánh mắt y khiến ta không thích. U Minh Cung đại tu sĩ mặt mũi lạnh tanh nhìn Ngụy Tác. Vậy hả, để mố xem các hạ có bản lĩnh đó không. Ngụy Tác cũng mặt mũi lạnh tanh liếc U Minh Cung đại tu sĩ, khí diễm bàng bạc toát lên. Rõ ràng không thể hiền hòa được nữa, hiển lộ thực lực sẽ có tác dụng chấn nhiếp, khiến đại tu sĩ e dè. Hả? Là tu sĩ kim đan kỳ, không chỉ kim đan nhất trọng. Ta nhầm rồi. U Minh Cung tu sĩ tỏ vẻ kinh ngạc nhưng rồi cười lạnh chế nhạo. Thế nào, ngươi tưởng hai các ngươi có thể đấu với ta? Cộng thêm vật này. Ngụy Tác mặt mũi lạnh tanh, lấy ra một vật. Ngụy Tác to thế hà. Thấy vật gã lấy ra, Âm Lệ Hoa cũng run lên, nuốt nước bọt. Vật đó là đại tuyệt diệt kim đan ngụy tạo từ kim đan của Càn La chân nhân. Tuyệt diệt kim đan này nhìn cũng đủ dọa chết người. Ngụy Tác lấy ra đại tuyệt diệt kim đan để trấn nhiếp U Minh Cung đại tu sĩ. Lúc trước đấu với bọn Bàn Long chân nhân, Ngụy Tác hiểu rõ kim đan tam trọng đại tu sĩ cơ hồ đều có con bài tẩy. U Minh Cung tu sĩ này ít nhất cũng là tu sĩ kim đan lưỡng trọng, lại tự tin như vậy thì gã có cảm giác thần thông của đối phương còn hơn Bàn Long chân nhân. Đối thủ này có thể liều một phen nhưng thắng bại khó đoán. Nếu thu hút Huyền Phong môn hoặc tu sĩ chân võ tới rồi lộ hành tung thì mới phiền phức. Tuyệt diệt kim đan. Ngươi có một viên tuyệt diệt kim đan to thế này. U Minh Cung đại tu sĩ mắt ánh lên vô số lần. Đại tuyệt diệt kim đan rừng rực quang văn, trong mắt u ánh lên vô số đạo lưu quang quý tích. Không xong. Âm Lệ Hoa cẩn thận. Ngụy Tác biến sắc, sát na đó chợt có cảm giác hung hiểm khôn cùng. Vì khí tức hủy diệt và quang văn của tuyệt diệt kim đan không khiến U Minh Cung tu sĩ e dè mà mắt u ánh lên cực kỳ tham lam, như hoang cổ cự thú thấy linh dược hữu dụng gì thường định nuốt chửng, cùng tiếng gầm là hắc quang lóe lên, tinh kim cự ngạc chói lòa che chắn trước mặt gã và Âm Lệ Hoa. Huyền giai pháp bảo. Ngươi có huyền giai pháp bảo. Được lắm. Cùng lúc Ngụy Tác không kịp kích phát cả ám hoàng kiếm khí thì U Minh Cung đại tu sĩ khẽ giơ tay phải. Oanh, hắc ảnh còn lớn hơn tinh kim cử ngạc xuất hiện. So với bóng đen, tinh kim cử ngạc mà Ngụy Tác lấy từ cẩu ngạc động chủ triệt để thành tiểu đệ đệ. Đây là Âm Lệ Hoa cũng lấy ra một món kim sắc pháp bảo, vốn định kích phát nhưng thấy thế thì hiện rõ vẻ hãi hùng. U Minh Cung tu sĩ thả U Minh Thiên Long dài mấy chục trượng do viễn cổ Thiên Long hài cốt luyện chế thành ra. Hài cốt khổng lồ mới hiện hiện, cả uy thế và uy năng đều hơn hẳn tinh kim cự ngạc của Ngụy Tác. Âm Lệ Hoa cảm giác ngay được khí tức chí mệnh toan ép nàng ta thành từng mảnh. Ngụy Tác, sao rồi? Nàng ta cơ hồ kêu lên vì U Minh Thiên Long hiện hiện là Ngụy Tác hộc lên trên mình sực tử khí. À, U Minh Cung đại tu sĩ vốn vẫn thong thả, thậm chí hoàn toàn không e dè đại tuyệt diệt kim đan của gã, nơ hơ u v quy quy gơ nơ, lúc này cũng giật giật chân mày. Đồng thời y thả U Minh Thiên Long, nhưng nó run lên không chịu khống chế nữa. Đây là Thiên Long hài cốt chân chính. Long hồn của ta và Thiên Long hài cốt có cảm ứng. U Minh Cung đại tu sĩ hơi ngẩn ra, Ngụy Tác đã hiểu. Vù. Một đạo ám kim sắc kiếm khí lao qua Thiên Long hài cốt chém vào U Minh Cung đại tu sĩ. Thứ chấn động trên mình Ngụy Tác Thiên Long thần hồn phong ấm tại khiếu vị tràn ra là long khí, không ảnh đến chân nguyên. Đi thôi. Chém một đạo ám kim sắc kiếm khí về phía U Minh Cung đại tu sĩ, Ngụy Tác trực tiếp kích phát Như Ý Linh Lung Tháp, bạch quang lóe lên, gã và Âm Lệ Hoa xuất hiện cách 5-60 trượng. Ám kim sắc kiếm khí xe tới U Minh Cung đại tu sĩ. Hóa ra Thiên Long hải cốt chấn động vì ngươi. Ngươi có bảo vật gì hả? U Minh Cung đại tu sĩ không buồn nháy mắt, chỉ thò tay ra điểm. Chát! Hôi hắc sắc quang hoa như móng tay nghênh đón ám kim sắc kiếm khí, chấn tan kiếm khí. Tu vi và thần thông của y quá đáng sợ. Ngụy tác, mặc kệ ta chạy đi. Âm Lệ Hoa kinh hãi. Ám kim sắc kiếm khí của gã khiến nàng ta cảm giác không đỡ nổi, nhưng đối phương chỉ phất tay, dùng vài phần thực lực là chấn tan. Đây là thần thông gì? Thế vẫn còn chưa kinh nhân. Ở lại. Xuất chỉ đánh ám hoàng kiếm khí đoạn trên đầu U Minh Cung đại tu sĩ giết vang, đột nhiên phát ra tiếng âm phong gào rú, vượt khóc sói tru. Phù. Bạch ảnh là một vượt vương hư ảnh ngồi trên bạch cốt vương tỏa, móng tay dài cả thước, va vào Ngụy Tác. Cùng lúc, khí diễm quanh U Minh Cung đại tu sĩ giảm đi, tinh thần ý chí cũng kém theo. Thần thức ngưng hình. Âm Lệ Hoa nhợt nhạt mặt mày. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 575. Dám cản ta, đánh chết ngươi. Bạch ảnh vượt vương bảo tỏa không do thuật pháp nguyên khí mà là tinh thần lực ngưng thành hình dạng. U Minh Cung đại tu sĩ thi triển thuật pháp thần thức xung kích mà Ngụy Tác vẫn mơ mộng. Qua tình trạng của U Minh Cung đại tu sĩ thì môn thuật pháp này là chấp nhận giảm hẳn thần thức, hạ địch 1000 thì mình cũng tổn thương 800. Ngụy Tác tuy thần thức mạnh mẽ nhưng chưa đến mức ngưng thành hình dạng. U Minh Cung đại tu sĩ có thần thức hơn hẳn tu sĩ kim đan tam trọng. Lại lợi dụng thuật pháp ngưng tụ thần thức đến mức này mà xung kích cả kim đan tứ trọng hậu kỳ, thậm chí kim đan ngũ trọng đại tu sĩ cũng vì tất chống nổi. Nể tình tuyệt diệt kim đan, chốc nữa ta xem ngươi có bảo vật gì khiến Thiên Long hài cốt chấn động, sẽ để ngươi chết thống khoái. Ầm. U Minh Cung đại tu sĩ thanh thế cực kỳ rình rang, bước một bước là ngọn núi quanh người lướt đi mấy chục trượng, đồng thời vung tay chụp định bắt Ngụy Tác. Sao lại như thế? A! Cùng lúc, ngực Ngụy Tác tựa hồ có nhũ bạch sắc quang lóe lên. Tử vương bảo tỏa tan biến vô ảnh vô tung, đồng thời đầu U Minh Cung đại tu sĩ như bị vô số cương đinh đâm xuyên, co người ôm đâu thảm thiết kêu lên trên không. Thần thức phản ngược. Y bị thần thức phản ngược. Vốn nhạt mặt mày, không dấy lên nổi ý niệm kháng cự trước uy thế của đối phương, Âm Lệ Hoa chợt như điều kiện có phản xạ, vung tay phát lục quang giáng vào U Minh Cung đại tu sĩ đang ôm đầu. Là vật cổ quái này. Ngụy Tác nghĩ ngay đến viên tinh hạch trong thanh sắc thạch cầu. Theo lý, với thần thức của gã không thể chống nổi thần thức công kích của U Minh Cung tu sĩ, chỉ có nhũ bạch sắc tinh hạch khiến thần thức gã tổn thương mới khiến y bị phản được đến thế. Sức mạnh thần thức cổ quái đó sánh được với thần thức kim đan ngũ trọng hậu kỳ. Giết! Ngụy Tác không hề chần chừ, ám kim sắc kiếm quang khổng lồ chém ra, tinh kim cử ngạc có uy năng huyền giai cũng ép xuống U Minh Cung đại tu sĩ. Cùng lúc, một đạo hắc quang lóe lên, hắc cốt minh quân do Ngụy Tác mới dùng không đồng cầu luyện chế hoàn thành được thả ra. A! U Minh Cung đại tu sĩ tiếp tục kêu gào, đầu ấp như rít gió, âm phong gào rít, ô ô ô ô ô. Linh khí hóa hình thành hôi hắc sắc liên miên cử sơn của y trao chát, chát. Nhưng mấy đạo quang hoa uy năng kinh nhân sắp xung kích vào thì U Minh Cung đại tu sĩ một tay ôm đầu, tay kia vạch lên, vô số hôi hắc sắc quang hoa như nước đều tràn ra, hình thành một vầng hôi hắc sắc loan nguyệt. Và vào hôi hắc sắc loan nguyệt, trừ hắc sắc tinh kim cử ngạc rộn ràng văng đi thì tất cả đều tan tành. Đây là thuật pháp gì? Ngụy Tác cản đà tiến, lòng đầy kinh hãi. U Minh Cung đại tu sĩ hóa ra hôi hắc sắc loan nguyệt, sát phạt khí tức vô cùng vô tận, uy năng cũng vô cùng vô tận. Thuật pháp này thậm chí có thể so với Bắc Minh đấu chuyển, nhiên nguyên chân pháp của Phong Ngô Thương. Sát phạt khí tức cuồng bạo cực độ, đứng đầu trong số thuật pháp ngụy tác từng tí. Thuật pháp hóa thành hôi hắc sắc loan nguyệt tạo cho ngụy tác cảm giác là một môn tinh cấp đỉnh giai thuật pháp chuyên về sát lục, hoàn toàn thiên về công kích. Chỉ có thiên cấp đỉnh giai công kích thuật pháp mới có uy năng đó, cả thiên cấp trung giai thái cổ hung hỏa quyết của gã cũng không thể sánh được. Uy năng này cũng như phá diệt thần thương của Lâm Thái Hư, khiến ngụy tác cảm giác thấy khí tức nguy hiểm. Nhưng vạch ra một đạo hôi hắc sắc loan nguyệt kinh nhân đoạn U Minh cung tu sĩ không khống chế nó, mặc cho uy năng bừng lên khí lưu cuồn cuộn. A, cơ hồ cực kỳ sợ ngụy tác, y ôm đầu kêu gào bỏ chạy, mỗi bước là hôi hắc sắc sơn mạch liên miên lại tan vỡ, đoạn thân ngoại linh khí lại ngưng thành ngọn núi tư tự, thân thể lướt đi mấy chục trượng. Chỉ mấy chục tích tắc, thân ảnh U Minh cung đại tu sĩ lao đi mấy nghìn trượng, độn tốc và khí thế phi độn khiến tất thảy rùng mình. Ha ha ha ha. Ô ô ô ô. A. Nhưng vừa bật lùi lại, U Minh cung đại tu sĩ liên tục kêu thảm thiết, có lúc cười vang, có lúc thống khổ, trạng thái như cuồng điên. Trong ấp y liên tục vang lên tiếng gió xít gào. Oành. U Minh cung đại tu sĩ đang bật lùi đột nhiên va vào ngọn núi, đá văng tứ tán. Nhưng y không tránh mà va tiếp, ngọn núi như bị búa chẻ, nứt toác ở giữa. Ngươi là ai, chặn ta thì ta đánh chết, đánh chết. Như không biết đổi hướng, U Minh cung đại tu sĩ va xong lại khóc rồi cười, hôi hắc sắc loan nguyệt giáng lên ngọn núi, đỉnh núi trăm thước hóa thành bột trong tích tắc. Ngụy tác, môn thuật pháp thần thức xung kích này phản ngược thập phần lợi hại, bị thần thức của ngươi phản ngược đã phát điên. Âm Lệ Hoa kinh hô, ngụy tác càng kinh hãi. U Minh cung đại tu sĩ này dù không phải cung chủ nhưng ít nhất cũng như chân võ thiếu chủ Hứa Thiên Ảo, tại U Minh cung là nhân vật tuyệt cao, dưới một người trên vạn người. Độn pháp này không chỉ tốc độ đáng sợ mà còn có tiết tấu đặc biệt. Mỗi bước tạo cho đối phương uy áp hùng hồn, dù lùi lại cũng khiến người ta cảm thấy khí tức đại đạo vô biên. Thuật pháp công kích kiểu này uy năng càng kinh nhân, một đòn là đánh tan ngọn núi trăm trượng. Uy năng không kém gì huyền giai thượng phẩm phá diệt thần thương. Ngụy tác không hề dừng động tác, thu viễn cổ thiên long hài cốt khổng lồ bị U Minh cung đại tu sĩ đã phát điên bỏ lại cho vào nạp vật cổ giới. Đi thôi, bám theo rồi tính. Ngụy tác kích phát tỉnh hoa phi liên, lướt về phía U Minh cung đại tu sĩ đang lướt đi. Thực lực U Minh cung đại tu sĩ tuy cực kỳ đáng sợ nhưng dù không điên thì thần thức cũng trọng thương. Sát phạt thuần túy kiểu này uy năng thiên cấp đỉnh giai thuật pháp, có sức dù họ vô cùng với gã. A, ha ha ha ha. Ô ô ô ô. U Minh cung đại tu sĩ liên tục lùi mấy nghìn trượng, quay phắt lại lao tới, bao nhiêu cây cối, đá núi trước mặt đều hóa thành bột theo cái phất tay của y. Vốn ngụy tác không dám đến gần quá nhưng U Minh cung đại tu sĩ mà đến giờ bằng gã chưa biết thân phận cụ thể lại giấy chân nguyên như sơn như ngục, khiến gã kích phát tỉnh hoa phi liên đến cực tốc mới không bị cắt đuôi. Ai? A. Thêm hơn 10 dặm nữa, phía trước U Minh cung đại tu sĩ có mấy đạo độn quang bắn tới, nhưng trong đầu ấp y vốn chỉ có tiếng âm phong gào rít nên không tránh mà lao thẳng tới. Cùng lúc mấy tiếng nổ vang rền, đạo đạo quang hoa bừng lên, linh quang tứ tán, uy năng kinh nhân, nhưng U Minh cung đại tu sĩ chỉ vung tay, hôi hắc sắc loan nguyệt sáng lên, quang hoa và tu sĩ trước mặt đều hóa thành tro tàn. Tình cảnh này khiến Ngụy Tác và Âm Lệ Hoa nhìn nhau không nói lên lời. Cuồng Sơn chân nhân tiền bối, sao vậy? Thêm mấy dặm, có hai đạo độn quang từ xa nhìn rõ thân ảnh U Minh cung đại tu sĩ liền áp sát, một đạo lên tiếng. Tu sĩ trong độn quang hiển nhiên quen biết U Minh cung đại tu sĩ, có cả giao tình. Ngươi là ai,

từ bốn phương tám hướng, khẳng định không chỉ tu sĩ Thái Uyên Môn, mà cả tu sĩ đến xem náo nhiệt. Ai mà dám giết tu sĩ Huyền Phong Môn? Ngụy Tác ngoái nhìn Độn Quang, hơi trầm ngâm thì tiếng động như sấm vang chín tầng trời từ xa tắp vẳng lại. Một con huyết hồng sắc ngô công khổng lồ lao tới đám mây có Lý Tả Ý. Xoẹt! Như có vô số ong vàng bay bên tai, tam túc thần lô liễu nhiễu kim sắc hỏa diễm, có quấy mấy sợi xích vàng đầy phù văn từ đám mây trên đầu Lý Tả Ý bắn xuống mé phải. Oành! Bạch sắc tinh mang bắn lên thinh không. Khí tức kinh nhân từ tứ phía dồn lại, như núi lửa phun trào, phong vân biến sắc. Tu sĩ Huyền Phong Môn bị giết rồi. Có người dám giết cả tu sĩ Huyền Phong Môn? Huyền Phong Môn có ngần ấy cao giai tu sĩ tại Thiên Huyền Đại Lục Bắc Bộ. Trong Độn Quang từ Thái Uyên Thành lao tới, nhiều tu sĩ kinh hô. Khí tức kinh thiên chấn động trời xanh từ bốn phương tám hướng quét tới. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 577. Liên thủ trấn áp. Đó là thực lực siêu cấp đại tông môn. Chỉ ngần ấy thời gian cũng có từng đó cường giả tới. Ngụy Tác triệt để chấn kinh. Gã hiểu rõ siêu cấp đại tông môn như Huyền Phong Môn, số lượng kim đan tu sĩ thập phần kinh nhân, hoàn toàn không phải tông môn như Âm Thi Tông so được. Nhưng Huyền Phong Môn ở Thiên Huyền Đại Lục Trung Bộ, căn cơ nằm ở Huyền Phong Thành, không phải tông môn ở Bắc Bộ như Bắc Minh Tông. Ngụy Tác cũng hiểu Huyền Phong Môn phái đệ tử đến Thiên Huyền Đại Lục Bắc Bộ, đại đa số tụ tập gần thiên không, nhưng Lý Tả Ý vừa giết một đệ tử tinh anh thì có tới ngần ấy cường giả tới. Ngụy Tác cả kinh, tốc độ phản ứng như Huyền Phong Môn thì chả trách nữ tu vẫn bảo gã giết một đệ tử tinh anh của họ chưa chắc thoát được. Đi thôi. Không hề dừng lại, Ngụy Tác ra hiệu cho Âm Lệ Hoa, lướt lùi lại Thái Uyên Thành. Tình hình bây giờ không cho phép Ngụy Tác lấy được thiên cấp đỉnh giai công kích thuật pháp của Lý Tả Ý mà phải tìm cách đừng để bại lộ thân phận, an nhiên thoát thân đã. Không ai dám chắc những cường giả Huyền Phong Môn có pháp khí gì cảm giác ra gã không, thậm chí phát hiện được khí tức bảo vật của gã cũng nên. Kim đan đại tu sĩ. Không chỉ kim đan nhất trọng đại tu sĩ. Trong lúc Ngụy Tác lén ép sát mặt đất lướt lùi lại không đầy 50 dặm thì huyết hồng sắc ngô công xuất hiện đầu tiên đã áp sát Lý Tả Ý tiền phương. Huyết hồng sắc ngô công hơn 10 trượng này không phải vật sống mà do ngọc thạch cùng màu luyện chế thành. Chán và nhiều bộ vị hỏa diễm kim sắc phù văn. Phía trên là một đệ tử Huyền Phong Môn trẻ tuổi mặc kim sam. Đệ tử Huyền Phong này chỉ 28-29 tuổi, mày kiếm mắt sau toàn thân sáng rực, ngay cả mái tóc cũng tỏa kim quang, thân ngoại linh khí ngưng thành hình một kim sắc lô đỉnh. Yêu ngữ không toát lên khí tức bất khả nhất thế, như tiên nhân giáng lâm. Kim sam thiếu niên tư thái và khí thế cực kỳ bất phàm này rõ ràng giã cũng như Hàn Nguyệt Nhi, là tinh anh trong đệ tử tinh anh chi cao thủ hàng đầu lớp trẻ Huyền Phong Môn, đã thành tựu kim đan. Nhân vật thế này tại tu đạo giới đều cao cao tại thượng, nhất phương vương hầu. Cùng lúc, ngoài xa tắp phía tây rực lên bạch sắc tinh mang, lóe sau nhưng đến trước, như sao băng lao đến chỗ Lý Tả Ý. Bạch sắc tinh mang từ một bạch bào lão giả bắn ra. Bạch bào lão giả râu tóc trắng ngần, mặt nhăm nhốm. Hoàn toàn không dùng phi độn pháp bảo lướt đi trên không trung, tấm bạch bào lấp lánh tinh quang uy nghiêm rõ ràng, khẳng định là cường giả của Huyền Phong Môn, là trưởng lão có thực quyền. Ngươi là ai? Nhìn rõ khí thế trên mình Lý Tả Ý, kim sam thiếu niên điều khiển huyết ngọc bô công không dám động thủ, lên tiếng hỏi. Dám cản ta? Đánh chết ngươi! Lý Tả Ý vẫn ngơ ngẩn gầm lên với kim sam thiếu niên. Cuồng vọng! Để xem ngươi có thủ đoạn gì! Kim sam thiếu niên bị triệt để kích nổ, vung tay ấm xuống, Huyết Ngọc Ngô Công rực hồng quang ép vào Lý Tả Ý. Không khí phía trước nổ tanh tách. Cùng lúc thinh không trước mặt Kim Sam thiếu niên giấy lên khí tức kinh nhân. Vù. Thanh sắc cương phong dài chừng 5-6 trượng như liêm đao xuất hiện quanh huyết hồng sắc cử ngô bổ vào Lý Tả Ý. Đây là thuật pháp và pháp bảo liên hợp công kích cuồng bạo lại như chớp giật. Uy năng con rết này ít nhất cũng đạt tới bán huyền giai. Thực lực đệ tử tinh anh huyền phong môn quá đáng sợ. Uy thế ngút trời huyết hồng sắc cử ngô huyết tán ra quanh Kim Sam thiếu niên kim quang liễu nhiễu như thái dương hạ xuống. Nhiều tu sĩ đến xem náo nhiệt cùng biến sắc cho rằng tu sĩ phản ứng hảo trì độn kia sẽ thành cho. Nhưng kết quả nằm ngoài dự liệu. Đáng sợ quá. Đánh chết ngươi. Bị tấn công nhưng Lý Tả Ý vẫn ôm đầu, vung tay phát ra hôi hắc sắc loan nguyệt, như đại sơn ép tới chấn tan huyết hồng sắc cử ngô và mấy chục đe cương phong. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Kim Sam thiếu niên rừng rực thần huy như thái dương bị hôi hắc sắc loan nguyệt biến thành cho tàn. Sao có thể? Đây là thuật pháp gì có thể trong tích tắc đánh đệ tử tinh anh huyền phong môn thành cho? Thật không dám tin. Lẽ nào thiên cấp đỉnh giai công kích thuật pháp? Cơ hồ mọi tu sĩ đều hít hơi lạnh. Liệt khuyết huyền nguyệt. Đây là trấn tông chi bí của U Minh Cung, chỉ tông chủ mới được truyền thừa. Lão giả huyền phong môn râu tóc bạc phơ, nhận ra lai lịch môn thuật pháp, tỏ vẻ thập phần chấn động và sát khí. Linh khí ngưng sơn. Ngươi không phải U Đế, là cuồng sơn chân nhân Lý Tả Ý. Sao ngươi lại biết môn thuật pháp này, Lý Tả Ý? Ngươi dám quang minh chính đại giết đệ tử huyền phong môn U Minh Cung muốn bị diệt môn hả? Ô ô ô! Lý Tả Ý hai tay ôm đầu, mặc kệ lão giả huyền phong môn tiếp tục lướt ngang. Lẽ nào ngươi điên rồi, đứng lại! Lão giả huyền phong môn tóc không giá mà dựng lên quát to, mười ngón tay vạt lên quý tích huyền ảo. Trên đỉnh đầu lão xuất hiện quang văn, áp lực đáng sợ tràn ra. Thanh bạch sắc cung điện tỏa ánh như vầng trăng đột nhiên ngưng tụ thành. Oành! Thanh bạch sắc cử điện hơn trăm trượng trực tiếp chấn áp Lý Tả Ý. Đây là thuật pháp gì, mạnh quá! Uy lực thanh bạch sắc cử điện chấn áp xuống, ngụy tác cách 200-300 dặm cũng dùng mình. Huyền Phong Nguyệt Điện. Đây là thiên cấp trung giai thuật pháp của Huyền Phong Môn. Có tu sĩ đã vượt qua vị trí của ngụy tác để xem náo nhiệt, nhận ra. Ô ô ô! Lý Tả Ý kêu lên, ngọn núi linh khí đen ngòm bị chấn áp vỡ tan, như cảm giác được nguy hiểm yêu ngẩng nhìn thanh bạch sắc cử điện rồi vung tay, hôi hắc sắc quang hoa chấn tan tòa điện. Chát! Hôi hắc sắc quang hoa vẫn bổ vào lão giả huyền phong môn, lão phun ra bạch sắc tinh mang chặn lại nhưng văng ngược, hộp máu. Lý Tả Ý khống chế thuật pháp phản kích. Ngụy Tác ngoài xa thấy vậy thì lại nhìn âm lệ hoa. Môn thần thức xung kích chi pháp của Lý Tả Ý vốn đã tổn thương tự thân thần thức, bị thần thức phản ngược kinh nhân thì như ốc bị kim châm thủng, thần trí và ý thức đã tổn thương khó lành. Lý Tả Ý lại không nhận rõ tê, dơ, u, v, quy, quy, o, cơ, sau chỉ lo chạy trốn. Phá hủy tất cả những gì cản trước mặt, kích phát uy năng thuật pháp xong cũng không khống chế, coi như dựa vào bản năng để chiến đấu, công kích mọi tu sĩ tấn công y. Khuất Trường Lão, bạch bào lão giả của huyền phong môn phun máu văng đi, tam túc thần lô bốc lên kim sắc hỏa diễm cũng áp sát mé trái Lý Tả Ý. Oành! Tam túc thần lô chu hơn 10 trượng bừng lên kim sắc khí diễm to lên như ngọn núi. Tu sĩ điều khiển tam túc thần lô được che kín, chỉ thấy thân lô có đủ núi sông, điểu thú ngư trùng, uy thế đỉnh thiên lập địa. Từng làn nhiệt lực kinh nhân toát ra, toàn bộ nghìn trượng phía dưới hóa thành than. Tam túc thần lô còn quấn mấy vòng dây xích đầy phù văn lớn như cây trụ. Giết! Bạch bào lão giả của huyền phong môn buột ra một chữ băng lãnh. Oành! Cùng lúc thanh bạch sắc cử điện và quang hoa màu cam lại được kích phát, va chạm với Lý Tả Ý. Thanh bạch sắc cử điện và quang hoa nổ vang, lão giả của Huyền Phong Môn lại phun máu. Đồng thời trên tam túc thần lô, mọi sợi xích đều quấn lên mình che kín cả y. Cạch, nắp kim sắc thần lô rực vạn đạo kim quang mở ra, một sợi dây xích vàng kéo Lý Tả Ý vào. Kim sắc thần lô phun ra mấy trăm trượng liệt hỏa, chứa đầy thần hỏa không gian tựa hồ sâu thẳm. Cạch, cuốn Lý Tả Ý vào, nắp tam túc thần lô đẩy lại, kim sắc thần hỏa tràn qua khe hở hình thành một đợt thủy triều vàng rực, thinh không rạng rỡ ánh vàng. Thông thiên chi lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 578, cường giả chiến trường. Đây là phần thiên thần lô, là sư đệ phần thiên phàm của Huyền Phong Môn tông chủ Diệp Huyền Thành. Kim đan tam trọng hậu kỳ Lý Tả Ý bị trấn áp thiêu đốt như thế, phần thiên thần lô có ai mà chống nổi? Nhiều tu sĩ biến sắc. Phần thiên chân nhân phần thiên phàm là chân truyền đệ tử Huyền Phong Môn đời trước có tu vi tiến cảnh chậm nhất, bị coi là bất thành khí, thần thông kém hơn Huyền Phong Môn tông chủ Diệp Huyền Thành không biết bao nhiêu. Nhiều tu sĩ biết việc này vốn cho rằng phần thiên phàm là phế vật mà coi thường, nhưng hiện tại phần thiên phàm có thần thông kinh nhân như thế, tất cả đều nhận ra mình nhầm. Phần thiên phàm dù là phế vật cũng chỉ so với kinh thiên đại năng, còn với tu sĩ thông thường, lão vẫn là cao thủ cao cao tại thượng. Oanh! Chỉ kim sắc thần hỏa tỏa đi như thủy triều, uy năng cao hơn đạo giai pháp khí, có uy thế đốt sạch bát hoang. Thần lô càng sán lạn kim quang, phát ra nhiệt độ đáng sợ, đất đá ngàn trượng bị đốt cháy đen. Sư đệ của tông chủ cũng là lão quái vật, khẳng định được cường giả đời trước của Huyền Phong Môn truyền thừa. Phần thiên thần lô ít nhất cũng là bán huyền giai trọng bảo, thậm chí có thể là huyền bảo. Kim đan tam trọng hậu kỳ đại tu sĩ, cuồng sơn chân nhân Lý Tả Ý lại ít như thế. Tuyệt đại đa số tu sĩ đều nghĩ vậy. Choang! Phần thiên thần lô vang lên tiếng động như có người gõ chuông. A! Âm ba như thực chất với tốc độ kinh nhân khuyết tán đi, nhiều tu sĩ bịt tai kêu thê thảm, cảm giác màng tai đã bị chấn vỡ. Một tu sĩ toàn thân liễu nhiễu kim sắc hỏa diễm, từ sau tam túc thần lô lao ra, hai tay phát chân nguyên dồn lên thần lô. Lý Tả Ý không chết, y ở trong oanh kích thần lô. Một tu sĩ quan chiến kinh hô. Tiếng chuông này rõ ràng là Lý Tả Ý oanh kích thần lô, phần thiên phàm cũng định chấn áp thần lô, không để Lý Tả Ý thoát thân. Choang! Âm ba như nước triều từ kim sắc lô thân tỏa rộng, cây cối và đá núi đua nhau nát vỡ. Tam túc thần lô không mảy may phá tổn, nhưng phần thiên phàm tựa hồ không chấn áp nổi uy năng. A! Phần thiên phàm trên không trung được kim sắc hỏa diễm bao lấy nên không rõ mặt mũi, chợt phun máu, tay như bị uy năng phần thiên thần lô phản ngược, khô quắt cháy đen, da cũng rơi xuống. Cách nắp phần thiên thần lô bị hôi hắc sắc nguyên khí hùng hậu cực độ hất bật. Ôm ôm ôm ôm! Đầu tóc và lông mày đều cháy, không nhận ra mặt mũi, nhưng Lý Tả Ý lao ra được. A! Chạy mau! Y lao đến chỗ chúng ta. A! Đừng chặn trước mặt y, không thì mất mạng. Ra khỏi phần thiên thần lô, Lý Tả Ý lúc khóc lúc cười, nhưng nhận nhầm hướng, lao về phía Thái Uyên Thành. Đáng sợ quá! Đừng cản ta, đánh chết ngươi! Lý Tả Ý bước đi, bạch bào lão giả Huyền Phong Môn bị y đánh cho thổ huyết hai lần kinh hãi, không dám một mình cản đường. Linh khí hóa hình ngọn núi đen ngòm ở sau lưng Lý Tả Ý liên tục vỡ vụn, chỉ mấy tích tắc y đã lướt đi không rõ bao nhiêu cự ly. A! Bọn ta không ngăn các hạ, bọn ta không chạy kịp. Đừng đuổi! Lý Tả Ý đang ở phía trước, sau lưng y có không ít tu sĩ đổ đến xem náo nhiệt. Họ thấy y nhầm hướng thì kinh hãi cực độ bỏ chạy, nhưng độn tốc không thể so với Lý Tả Ý. Phù. Tích tắc sau có mười mấy tu sĩ không chạy kịp, bị đánh thành tro. Điên rồi. Y điên thật rồi. Nhất thời thinh không lấp lánh độn quang đủ màu, Lý Tả Ý vẫn bước tới, như thượng cổ ma thần triển khai sát lục kinh thiên. Đuổi theo. Bạch bào lão cổ đồng giả và phần thiên phàm trên phần thiên thần lô đều tức giận truy kích Lý Tả Ý. Oành, oành. Thêm mấy khí tức kinh nhân đổ tới, có thêm cường giả bị kinh động. Liên tục hai đệ tử tinh anh Huyền Phong môn mất mạng, có cả hạch tâm đệ tử đã kết thành kim đan. Cường giả Huyền Phong môn biết được tình hình tất triệt để chấn động. Ngụy Tác, làm sao bây giờ? Âm Lệ Hoa hỏi. Thoáng sau cả hai đã cách Lý Tả Ý không đầy 30 dặm, chỉ là không ở phía tức mặt y. Chúng ta về Thái Uyên Thành. Hiện tại thực lực Lý Tả Ý đáng sợ như vậy, chân nguyên không có dấu hiệu khô kiệt, quanh Thái Uyên Thành rất có thể trở thành chiến trường giữa Huyền Phong Môn và Lý Tả Ý. Lúc đó chúng ta sẽ không thể che giấu tu vi, nên về thành mới an toàn. Ngụy Tác không hề thừa lời, kéo Âm Lệ Hoa lướt về phía Thái Uyên Thành. Ôm ôm ôm ôm ôm. Lý Tả Ý có độn tốc hơn nhiều Ngụy Tác và Âm Lệ Hoa, cố ý che giấu hành tung, đánh thành cho 5-6 tu sĩ đến xem náo nhiệt xong thì đã vượt qua hai người, hướng về phía Thái Uyên Thành. Dọc đường, không ít tu sĩ không hiểu gì thì đã bị đánh thành cho. Dáng vẻ Lý Tả Ý khiến người tự hỏi có phải y định phá tan Thái Uyên Thành. Thái Uyên Thành chỉ là một tiểu thành, Thái Uyên Tôn quản lý thành cũng chỉ có một kim đan tu sĩ, lại đã bị Lý Tả Ý giết chết, chỉ còn lại một viên kim đan. Hiện tại Lý Tả Ý hai tay trống trơn, không biết kim đan rơi trong phần thiên thần lô hay đã được thu lại. Lý Tả Ý muốn hủy Thái Uyên Thành, trừ phi mọi tu sĩ Thái Uyên Thành chung quyết tâm bảo vệ mới may mắn giữ được. Đáng sợ quá. Chạy mau. Lý Tả Ý lẩm bẩm, lao vun vút trên không. Bạch bào lão giả của Huyền Phong môn và phần thiên phàm bám sát, nhưng cả hai lại cổ huyết vì gã điên kia không để ý nơ, hơ, nơ, gơ, hai người không thể bắt kịp. Còn may chán. May mà không lao về Thái Uyên Thành, bằng không Thái Uyên Thành sẽ loạn xạ. Đến trước Thái Uyên Thành, cơ hồ sở mọi tu sĩ trong thành đã nhận được tin tràn hết ra. Lý Tả Ý còn cách 1.000 mấy trăm trượng thì lướt ngang Thái Uyên Thành vốn đang sôi trào. Lam đảo hữu, Ngụy Tác cách Thái Uyên Thành hơn 200 dặm, đột nhiên vung tay cởi ẩn hình pháp y ra rồi nói: các hạ không sai, tại hạ tưởng các hạ đấu với Huyền Phong môn. Nữ tu giả thành trung niên tu sĩ mặt tròn đáp xuống, tỏ vẻ kinh hồn. Vị đảo hữu này là ai? Thấy Âm Lệ Hoa, nữ tu hỏi. Ngụy Tác chợt thấy ấm lòng. Tuy gã vẫn chưa biết thân phận của nữ tu, vẫn cho rằng nàng là nam tu, cũng không biết ngần ấy cường giả Huyền Phong môn đã tới Thiên Huyền Đại Lục Bắc Bộ không phải vì mình mà vì nàng. Nhưng biết nàng ra đây vì thấy gã đấu với tu sĩ Huyền Phong môn, rõ ràng định chung vai tác chiến. Nàng ta là Âm Lệ Hoa, tu sĩ Vân Linh Đại Lục, tình hình cụ thể thì về đến Thái Uyên Thành sẽ nói. Lý Tả Ý đã giết hai đệ tử tinh anh Huyền Phong môn, có một thị kim đan đệ tử, e rằng cường giả Huyền Phong môn ở Thiên Huyền Đại Lục Bắc Bộ sẽ đổ tới. Chúng ta về Thái Uyên Thành mới an toàn. Ngụy Tác vừa bảo nữ tu vừa lướt về phía Thái Uyên Thành. Oành. Cơ hồ lúc Ngụy Tác cùng nữ tu, Âm Lệ Hoa về đến Thái Uyên Thành thì một ngọn ác bạc như ngân hà từ trên 9 tầng trời mang theo uy thế vô tận từ đầu kia ngôi thành úp xuống phía trước Lý Tả Ý. Cổ sư huynh, chặn y lại. Cẩn thận thiên cấp đỉnh giai công kích thuật pháp của y. Thấy ngọn thác bạc, lão giả mặt bạch bào toát lên bạch sắc quang huy vội quát: sư huynh, kích phát ngọn thác bạc dài mấy trăm trượng, rộng mấy chục trượng, còn là sư huynh của lão giả. Huyền Phong môn lại cử thêm một lão bất tử tới. Thiên cấp đỉnh giai thuật pháp. Phía trên dòng thác bạc phát ra giọng nói già nua chấn kinh. Người này chưa hiện thân,